Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã có sự dẫn dắt dư luận theo hướng tích cực, nhưng đám thủy quân vẫn đổ xô lên Weibo để dẫn dắt làn sóng tiêu cực sau khi buổi livestream kết thúc. Cảnh Vọng Thư nghe báo cáo từ hướng Nam, sắc mặt ngày càng lạnh đi. Vân Thiền Nguyệt vừa mới về nước, có thể đắc tội với ai chứ? Ngoài Đặng Vũ Hinh, người trước đó đã vô cớ tỏ ra địch ý, thì chỉ còn Độ Tâm Tâm, người từng bắt tay với quản lý cũ của Vân Thiền Nguyệt để chèn ép cô. Anh lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện. Ủy viên truyền thông à, mấy bức ảnh trước kia cậu chụp, bây giờ có thể đăng được rồi. Bên kia dường như đang cười khẽ. Hoa Khôi trường ta cho phép cậu công khai rồi à? Cảnh Vọng Thư hiếm khi im lặng một lúc. Thật ra Vân Thiền Nguyệt không đồng ý, nhưng cô không đồng ý thì người ngoài đã biết chưa? Netizen có phải đã đoán được cô ấy chính là Thanh Thanh rồi không? Người bên kia bật cười ha hả, giọng đầy ý trêu chọc. Mọi người đều đang đoán, vì cậu thể hiện rõ quá rồi, nhưng vẫn chưa dám chắc. Trong thời đại ai ai cũng như Sherlock hôm nay, như vậy đã là kết quả khá rồi. Nghĩ vậy, Cảnh Vọng Thư lại tiếp tục gọi cho bạn học cũ. Lớp trưởng à, có chuyện này muốn nhờ cậu. Lớp trưởng bên kia sững sờ. Anh bạn, tớ làm lớp trưởng chẳng phải vì cậu không có hứng thú sao? Cảnh Vọng Thư cũng mỉm cười. Trông anh lạnh lùng như băng, nhưng thật ra không phải không giao tiếp, chỉ là tính cách như vậy, cộng thêm người duy nhất từng khiến anh sao động lại bỏ đi du học. Thôi nào, giờ cậu cũng là cây bút chủ lực của tạp chí nổi tiếng rồi, muốn tin độc quyền không? Độc quyền, quá tuyệt, tớ muốn viết lâu rồi, bọn chúng lại dám thuê thủy quân bôi nhọ Hoa Khôi trường ta. Lớp trưởng bừng bừng khí thế, cứ chờ đợi, nói xong lập tức thức trắng đêm để viết bài. Ủy viên học tập trước kia cũng nhận được điện thoại, lúc này đang nhìn màn hình tin tức, chụp lại từng bình luận bôi nhọ Vân Thiền Nguyệt. Một cái, hai cái, đến cái thứ 100 rồi, có thể kiện được rồi. Ủy viên học tập này đã là một luật sư nổi tiếng, trợ lý bên cạnh dè dặt hỏi. Sếp, chuyện đơn giản vậy, để em làm giúp cho. Luật sư đại nhân khoát tay. Hoa Khôi và Nam Thần Trường tôi bị bắt nạt, tất nhiên tôi phải đích thân ra mặt. Còn Vân Thiền Nguyệt đang cầm điện thoại, nhìn những tin nhắn riêng đầy lời mắng mỏ tục tĩu về chuyện học vấn, vừa xem vừa ngáp chán trường. Cảnh Vọng Thư sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì cướp lấy điện thoại của cô, nhìn những tin nhắn đó, sắc mặt càng lúc càng đen lại. Có một tài khoản thậm chí còn đăng rất nhiều ảnh M, Á, U Me và lời lẽ xúc phạm TH. T. C. Vân Thiền Nguyệt giật lại điện thoại, nhưng dưới ánh mắt cảnh giác của nhân viên, cuối cùng cũng không xem thêm những bình luận công cộng, chỉ nhìn số lượng fan rồi lắc đầu ngạc nhiên. Nam thần của em đúng là có lượng fan vững chắc, em cũng được hưởng ké. Mấy người đó sẽ bị trừng trị, mạng Internet không phải là nơi nằm ngoài pháp luật, Cảnh Vọng Thư lạnh mặt nói, nhưng khi nghe thấy giọng điệu đùa giỡn của Vân Thiền Nguyệt, sắc mặt anh cũng dịu lại đôi chút. Vân Thiền Nguyệt đếm từng tin nhắn, còn thiếu một cái nữa thôi, nói xong liền đáp một tin, tôi không rút lui đấy, làm gì được tôi, bên kia lại tiếp tục gửi thêm vài cái. Vân Thiền Nguyệt nhìn Cảnh Vọng Thư và đám nhân viên, tỏ vẻ vô tội. Hơn 100 cái rồi đấy, có người gửi thư đe dọa em sợ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công ty giải trí EQ lập tức đăng ảnh chụp tin nhắn riêng, tuyên bố đã báo cảnh sát. Sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của những người này. Họ còn nói rằng sẽ bảo vệ nghệ sĩ của công ty đến cùng. Đặng Vũ Hinh thấy thế chỉ cười lạnh. Bao nhiêu năm qua, sao chưa từng thấy nghệ sĩ nào kiện được bôi nhọ thành công? Cùng lắm chỉ là một lá thư luật sư, cuối cùng cũng chìm xuồng. Cô chẳng sợ, nghĩ vậy, cô liền dùng tài khoản phụ, vào nhóm fan mình, chị Vũ Hinh của chúng ta bị bắt nạt rồi, phải đòi lại công bằng cho chị ấy. Xông lên, bắt con nhỏ Vân Thiền Nguyệt đó phải trả giá. Mấy fan nhỏ bị dẫn dắt, M, Á, U nóng sôi lên, lập tức lao ra tiền tuyến. Có người thậm chí đổi sang tài khoản phụ, chạy sang Weibo của Vân Thiền Nguyệt để mắng liên tục. Khi đó, fan của Lộ Giai Phối ngơ ngác, một đám người đi mắng chửi, mà trong nội dung Weibo toàn là lời khen Lộ Giai Phối. Vì thế các fan lớn nhanh chóng liên hệ với studio của cô, cũng như báo lại với Lộ Giai Phối đang quay chương trình. Vốn dĩ Lộ Giai Phối đã lo lắng về chuyện gì đang xảy ra, nghe bạn thân bị chửi đến mức rút khỏi giới giải trí, còn bị dẫn dắt theo hướng tiêu cực, lập tức nổi giận. Cô chạy thẳng xuống lầu. Thiển Nguyệt, mấy kẻ mắng em chắc chắn không phải là fan của chị. Fan chị làm sao ngu như vậy được? Lúc này, fan kỳ cựu của Cảnh Vọng Thư đã liên kết với fan của Vân Thiển Nguyệt. Mọi người bình tĩnh, đừng vội chửi lại. Hãy lan tỏa năng lượng tích cực. Giai Phối và Thiển Nguyệt quan hệ hai người rất tốt. Fan sẽ không làm chuyện trái ý idol. Việt bay lạc bởi nội dung và nickname Weibo. Suy cho cùng cũng chỉ là thay đổi thủ công, chưa chắc có liên quan đến ai thật. Cũng có thể là giả mạo cố tình hãm hại. Fan của Lộ Giai Phối cũng nhập cuộc phản đòn, giúp Vân Thiển Nguyệt chống lại NT. Lộ Giai Phối thấy Vân Thiển Nguyệt nghiêm mặt không nói gì, thì hơi hoảng. Thiển Nguyệt, em phải tin chị. Thủ đoạn này quá vụng về, chị từng gặp loại cao tay hơn nhiều. Chị debut bao năm rồi, fan chị bị thanh lọc qua từng lớp sóng, không ai ngu như vậy. Cô lại nhìn Thiển Nguyệt đầy áy náy. Hơn nữa, chị dựa vào thực lực, đâu ra lắm fan rảnh rỗi suốt ngày mắng em thế. Fan chị nổi tiếng là yếu, đánh nhau còn không nổi, toàn chiến lực cấp thấp. Vân Thiển Nguyệt nghe xong thì phì cười, ôm lấy Lộ Giai Phối. Cảm ơn chị Lộ. Lộ Giai lúc này mới hiểu Vân Thiển Nguyệt đang đùa mình, thở phào nhẹ nhõm, định đưa tay véo mặt cô thì phát hiện người trong lòng đã bị kéo đi mất. Em uống sữa trước đi, nguội rồi. Cảnh Vọng Thư trực tiếp kéo Vân Thiển Nguyệt ra ngoài. Lộ Giai Phối bĩu môi trong lòng, đúng là đồ hay ghen. Quả nhiên, những fan bị kích động kia không tin, nghĩ rằng giấu mặt sau mạng thì chẳng ai biết họ là ai, huống hồ đông người thì. Pháp luật không trị nổi số đông, họ vốn dĩ đã ghét Lộ Giai Phối. Cùng một bộ phim, nhắc đến Lộ Giai Phối thì là đại diện tiêu biểu, là ảnh hậu, nhắc đến Đặng Vũ Hinh thì là vết nhơ duy nhất, tại sao, cả bọn tự tẩy não lẫn nhau, chẳng ai bận tâm. Ai bảo Vân Thiển Nguyệt bắt nạt idol của họ trước, cướp bản của idol, lại cướp cả suất khách mời cố định của idol. Là cô ta tự gây chuyện trước, thế là đám người đó tiếp tục xông lên. Sáng hôm sau, lúc livestream bắt đầu lúc 7:30, đám thủy quân và anti-fan lập tức tràn vào. Vân Thiển Nguyệt ngồi uống sữa do Cảnh Vọng Thư hâm nóng, chậm rãi nhấm nháp. Lộ Giai Phối ngồi bên cạnh nhìn mà muốn chịu thua, chính chủ còn chẳng gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống xong, Vân Thiển Nguyệt mới nhìn các khách mời còn lại, ai cũng lộ rõ vẻ chờ sẵn, như hổ rình mồi. Ai cũng biết cô đang bị bôi nhỏ, trong lòng sốt ruột, chỉ chờ vào livestream để phối hợp làm rõ. Vân Thiển Nguyệt mỉm cười, lấy ra một bản bằng tốt nghiệp. Mấy người không tra được là vì tôi mới về nước chưa lâu, chưa đi chứng thực bằng cấp tại Bộ Giáo dục thôi mà. Nhìn tấm bằng ấy, phòng livestream lập tức im phăng phắc, mấy khách mời đều C, H, E, T lặng. Vân Thiển Nguyệt vậy mà là sinh viên của trường này sao? Cách chương.